Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Sinh Tử Một Đường. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Trương Nguyên Thanh có sự giúp đỡ của Hoàng Thái Cực đã đánh cho cô nàng Y Xuyên Mỹ trọng thương, thậm chí là sắp chết. Tuy nhiên bây giờ bọn họ lại phải đối đầu với quái vật từ trong quan tài thoát ra, nó nhập vào người tên con nuôi của Hoàng Thái Cực. Và lúc này thì Hoàng Thái Cực và Trương Nguyên Thanh chỉ tử thủ trong một cái lồng đất do Hoàng Thái Cực tạo ra. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Lão đại cũng không đáng tin cậy, bản thân lão đại cũng khó mà bảo toàn. Trương Nguyên Thanh chỉ có thể tự mình suy nghĩ đối sách. Hắn tính toán một phen. Cho dù mình đánh bạc toàn bộ con bài chưa lật, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của hung vật. Đương nhiên, nếu hắn sử dụng vé đổi cửa hàng vạn giới thì trái lại có thể giải quyết con quái vật này. Nhưng cái này nó thuộc về dạng chiêu số là ngọc đá cùng vỡ, không có ý nghĩa đối với việc thoát khỏi khốn cảnh. Bộ trang bị tế trời là một phương hướng, chỉ là phí tổn thử lỗi để quá lớn. Một khi không thể áp chế được sương mù màu đen thì hắn trong nháy mắt sẽ bị hút thành xác khô. Vài phút sau, Trương Nguyên Thanh bắt đầu ho khan, hít thở nặng nề, sau đó đến Hoàng Thái Cực. Mười mấy giây sau, bệnh trạng của hai người tăng lên, nhất là Trương Nguyên Thanh, phổi giống như cái bể gió của thợ rèn, hít thở nặng nề, phun ra từng luồng khí nóng rực. Không được, tiếp tục như vậy, mình còn chưa bị rút cạn hơi nước thì đã chết bởi bệnh tật trước rồi. Trái tim của Trương Nguyên Thanh kịch liệt nhảy lên, cảm giác mình có thể đau tim đột tử bất cứ lúc nào. Trong bóng đêm tối đen, không có ánh sáng, Hoàng Thái Cực nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nếu cùng đường, tôi có thể đồng hóa cùng đại địa, tôi có thể sống sót, nhưng rất xin lỗi, tôi không cứu được cậu. Hắn còn có một biện pháp để giữ mạng là địa mạch chi linh. Địa mạch chi linh là kỹ năng của Sơn Thần cấp 5, có thể câu thông với đại địa, đồng hóa với đất dày, trở thành một bộ phận của đại địa núi sông. Sơn Thần mở ra địa mạch chi linh sẽ đạt được phòng ngự và sức bền không gì sánh kịp, cùng với linh lực cuồn cuộn không dứt. Mất nước và bệnh tật khó mà giết chết được hắn nữa, nhưng trả giá là hắn không thể nhúc nhích mà lâm vào ngủ say. Khục. Trương Nguyên Thanh ngã ngồi xuống đất, cái trán nóng bỏng, ý thức bắt đầu đần độn đi. Hoàng Thái Cực lấy ra một ống sinh mệnh nguyên dịch. Bản thân tôi cũng có. Trương Nguyên Thanh xua tay từ chối, cười khổ nói. Sinh mệnh nguyên dịch không giết được bệnh khuẩn, không có ý nghĩa. Sinh mệnh nguyên dịch có thể khiến tế bào quán tỏa ra sức sống và sinh cơ, nhưng vẫn như cũ, bị bệnh khuẩn đoạt lấy sinh mệnh, trị được phần ngọn mà không trị được phần gốc. Hoàng Thái Cực chưa thu hồi mà đặt trước mặt hắn. Nghĩ một chút, vì nghĩa phụ với Thái Dương ngả màu bạc này lại nói. Hung vật này chúng ta áp tải. Ngũ hành thuộc thủy, một khi bị nó quấn lấy sẽ chui vào thận của cậu, đoạt lấy sinh mệnh của cậu. Cậu là thần dạ du, có thể cân nhắc bỏ qua thân thể. Nói xong hắn lấy ra một khối nam châm màu đen nhỏ mà nói. Đây là tức nhưỡng, linh hồn có thể bám vào, bảo hộ linh hồn. Có nó che chở, Y Xuyên Mỹ hẳn là không giết được linh hồn của cậu. Tức nhưỡng, Trương Nguyên Thanh đang hít thở ồ ồ có chút kinh ngạc nâng ánh mắt lên nhìn hắn một cái. Trong kho hàng bang phái của hắn cũng có thứ đồ chơi này. Đây chính là chí bảo có giá trị liên thành. Hoàng Thái Cực vậy mà mang thứ quý giá như thế cho hắn mượn sao? Tuy mọi người đều là người của quan phương, nhưng mà bèo nước gặp nhau lại không có giao tình. Bảo vật quý trọng như thế, nói tặng liền tặng. Cảm tạ. Hắn tiếp nhận tức nhẫn. Nếu tôi không chết, thì nên đánh thức anh như thế nào? Cậu câu thông với linh hồn của tôi là được. Hoàng Thái Cực trầm giọng nói. Từng tia sáng vàng từ lòng bàn chân hắn răng lên, chỉ nghe răng rắc liên thành, hai chân Hoàng Thái Cực từng chút xám đi, từng chút mất đi hào quang, tựa như một tảng đá, tùy ý có thể thấy được. Phần xám trắng này lan tràn lên trên, mang hắn từng chút một biến thành tượng đá, không còn chút dao động sinh mệnh nào nữa. Ai? Trương Nguyên Thanh thu hồi sinh mệnh nguyên dịch và tức nhưỡng, ngồi tựa vào bên hố, lấy ra cái gương quỷ soi một chút, huyết quang càng thêm nồng đậm. Đây là tử kiếp mà Mai Rùa biểu hiện sau. Ý thức quán dần dần biến mất, đầu óc không thể suy nghĩ, tiến vào thời điểm hấp hối. Loại trạng thái này căn bản không thể nghĩ ra kế sách nha. May mắn là mình còn một món thần khí. Trong lúc ý niệm đứt quãng, hắn lấy ra đai ngọc thanh đế, đai lưng hoa mỹ được khảm ngọc thạch đeo lên eo. Trương Nguyên Thanh không chút do dự kích hoạt thanh đế trưởng sinh thuật, nhất thời ánh sáng xanh lá nhu hòa trong suốt sáng lên, chiếu sáng vào tượng đá. Trạng thái thể lực, linh lực, tinh thần quán vậy mà khôi phục tới đỉnh phong, bệnh khuẩn trong thân thể bị quét sạch. Phù. Trương Nguyên Thanh lập tức lấy ra giày hộ thổ xỏ vào, đồng thời nắm lấy vé đổi của cửa hàng vạn giới vào trong tay. Đầu óc quán vận chuyển ở tốc độ cao, mang đạo cụ và tài liệu của ô vật phẩm toàn bộ lướt qua một lần, cố gắng trong tuyệt cảnh tìm kiếm sinh cơ. Sương mù đen sẽ xâm nhập vào thân thể. Nếu mình ở sau khi nó tiến vào thân thể, vừa dùng sinh mệnh nguyên dịch lại vừa thi triển công năng của trang bị tế trời, thì có thể áp chế nó hay không? Trên lý luận là có thể, nhưng nếu bộ trang bị tế trời không áp chế được thì mình sẽ chết ngay tại chỗ. Đột nhiên Trương Nguyên Thanh có linh cảm nghĩ tới một biện pháp tu luyện thuần dương tẩy thân lục. Sương mù màu đen này là một loại quán linh thủy thuộc tính, như vậy lực lượng kim ô có thể khắc chế nó. Hắn hoàn toàn có thể trong lúc tu hành thuần dương tẩy thân lục mà dẫn đường cho sương mù màu đen tiến vào cơ thể. Lực lượng kim ô cộng thêm bộ trang bị tế trời, xác suất thành công là rất cao. Một khi thành công phong ấn sương mù đen, nhiệm vụ phụ tuyến có thể tiếp tục làm. Khi mà hiện lên hết bài này đến bài khác, trên đỉnh đầu đã chuyển tới tiếng nứt nẻ răng rắc. Sau khi Hoàng Thái Cực lâm vào ngủ say, phòng ngự của tầng đất trên đỉnh đầu đã mất đi linh lực chống đỡ. Ở dưới sương mù ăn mòn, nó bắt đầu mất nước và sụp đổ. Thấy thế, Trương Nguyên Thành không dám do dự nữa. Hắn quyết định buông tay đánh cuộc, lấy ra 10 thỏi vàng ẩn chứa nhật thần chi lực và cái hũ sứ chuyên chứa sinh mệnh nguyên dịch cùng với 4 ống sinh mệnh nguyên dịch nguyên. Cũng chính lúc này tầng đất sụp đổ xuống, ánh mặt trời ảm đạm và mưa to ùa vào. Y Xuyên Mỹ ở phía xa chăm chú nhìn lại, thấy rõ tình cảnh dưới đáy hố, cười nói: "Xem ra Hoàng Thái Cực đã vứt bỏ ngươi, Nguyên Thủy Thiên Tôn, thần thoại của ngươi kết thúc rồi." Cô ta tuy rằng đang cười nhưng trong mắt mang theo vẻ tiếc nuối thật sâu, tựa như nhân vật phản diện háo sắc bất đắc dĩ phải xử lý thiên hạ đệ nhất mỹ nhân vậy. Còn không thể thừa dịp còn nóng. Trương Nguyên Thanh nâng gương quỷ nhìn thoáng qua tướng mạo, nói một câu làm cho Y Xuyên Mỹ cảm thấy hoang mang: "Đừng cho rằng là ngươi đã thắng." Sương mù màu đen ẩm ướt và nặng nề sụp xuống bao phủ lấy cái hố nông, bao phủ lên cả Trương Nguyên Thanh. Trong nháy mắt thân thể Trương Nguyên Thanh khô quắt, làn da dán sát vào xương, tóc biến thành cỏ khô, hóa thành một khối thây khô. Khối thây khô này gian nan há mồm dùng sức hít một cái. Ầm. Vũ sứ ống tiêm dưới chân hắn ùn ùn vỡ tan, hóa thành dòng chảy nhỏ ùa vào xoang miệng. Thân thể khô quắt cũng chưa tràn đầy, sương mù màu đen ẩm ướt dinh dính giống như nếm được ngon ngọt, thông qua lỗ chân lông, khoang mũi, khoang miệng, điên cuồng ùa vào cơ thể Trương Nguyên Thanh, tận tình đoạt lấy sinh mệnh lực. Nhưng hơi nước cướp đoạt cùng với bệnh khuẩn có thể nháy mắt giết chết thánh giả cấp 4, lại không cướp đi sinh mệnh của Trương Nguyên Thanh. Hắn cố nén đau đớn trong cơ thể, quyết đoán bóp nát cả 10 thỏi vàng trong tay. Hào quang màu vàng kim chói mắt phá tan bóng tối, 10 vầng mặt trời nhỏ từ trong thỏi vàng trồi lên. Trương Nguyên Thanh lập tức vận chuyển tâm pháp thổ nạp của thuần dương tẩy thân lục, một hơi hút hết cả 10 mặt trời nhỏ trước người vào trong miệng. Vù, thân thể hắn lập tức bốc cháy ngọn lửa màu vàng, trong nháy mắt tóc đã cháy hết, máu thịt tan rã, lộ ra cái xương sọ đỏ bừng, nhưng một giây sau máu thịt lại tái sinh, tiếp theo lại bị tiêu hủy, tuần hoàn lặp lại. Trong thân thể hắn vang lên những tiếng xèo xèo, tựa như là nước lạnh dội vào chảo nóng, đó là tiếng sương mù đen đang bị bốc hơi. Nó không có trí tuệ, tuần hoàn bản năng chiếm cứ khu vực thận, cắn nuốt sinh mệnh lực, chống lại lực lượng kim ô bá đạo mà cương liệt. Sinh mệnh nguyên dịch bảo hộ mình cũng trở thành căn bản để nó đối kháng với nhật thần chi lực, cần phải áp chế. Ý thức của Trương Nguyên Thanh ở trong hai luồng lực lượng đối kháng kia dần mơ hồ đi. Hắn cố gắng chống đỡ một luồng ý niệm để kích hoạt bộ trang bị tế trời. Pháp bào âm dương vù một tiếng bốc lên ngọn lửa hừng hực, hóa thành một cái áo choàng do lửa tạo thành, ở sau lưng tung bay phần phật chiếu sáng cả nghĩa trang. Lực lượng tượng trưng cho thủy thuộc tính thì thoát ly khỏi pháp bào, bao trùm lên người hắn, ngưng tụ thành một cái áo choàng màu đen thêu hoa văn huyền điệu, trong khiêm tốn lộ ra quý khí. Bên hông là một cái đai lưng xanh biếc tỏa sáng lấp lánh, lộ vẻ nhu hòa ôn thuận, hòa tan áo bào đen thâm thúy cùng với áo choàng lửa bá đạo. Trên chân đi một đôi giày tơ tinh xảo đẹp đẽ, khí tức dày nặng mênh mông, giống như vương giả uy nghiêm công chính. Y Xuyên Mỹ ngây ngẩn cả người. Nguyên Thủy Thiên Tôn lưng đeo áo choàng lửa, mặc trường bào màu đen, chân lại xỏ đôi ủng dài đại khí mênh mông, hông đeo đai ngọc nhu hòa ôn thuận, khí tức quán mênh mông công chính bá đạo thâm thúy, tựa như thần tiên trên 9 tầng trời. Sương mù đen chiếm cứ tới phần hông cũng giống như chịu phải áp chế liên tiếp bại lui. Hào quang màu đen nồng đậm không ngừng ngưng tụ, dung nhập vào thận của Trương Nguyên Thanh, lại bắt đầu co lại. Cục diện bế tắc bị đánh vỡ, nhật thần chi lực hừng hực thiêu đốt, tổn thương mỗi ngõ ngách của thân thể, rèn luyện xương khớp nội tạng, mang âm khí trong sương mù màu đen bốc hơi gần hết, thiêu đốt càng lúc càng cô đọng. Quá trình này duy trì khoảng 10 phút, ngọn lửa màu vàng mới vừa vặn dập tắt. Mình còn sống, hình như có thể. Trong lòng Trương Nguyên Thanh vừa dâng lên vui sướng, ý thức liền lâm vào bóng tối vô biên vô hạn. Mưa to đã tạnh, thế giới trong gương sụp đổ. Cái này, Y Xuyên Mỹ cố gắng chống đỡ thân thể bị trọng thương chạy tới bên hố. Thừa dịp sương mù đen cuốn lấy kẻ địch, cô ta đã sử dụng sinh mệnh nguyên dịch để chữa trị thương thế. Trong cái hố nông, Nguyên Thủy Thiên Tôn ăn mặc hoa mỹ đã hóa thành một thi thể bị trưng khô, không còn khí tức sinh mệnh, nhưng cô ta cũng không cảm ứng được sương mù màu đen. Bót phó bản trực tiếp mất rồi sao? Điều đó không có khả năng, là không có khả năng. Y Xuyên Mỹ vừa chấn động vừa giận dữ, cuộc diện tốt đẹp mà cô ta xây dựng bỗng nhiên nhanh chóng xoay chuyển, là giỏ trúc múc nước công dã tràng sau. Nhưng rất nhanh, sức chú ý của cô ta chuyển rời đến bộ trang bị tế trời. Trên người hắn tựa như là một bộ trang bị ẩn chứa tứ đại nghề nghiệp. Phẫn nộ và không cam lòng trong mắt lập tức bị vẻ bất ngờ tham lam thay thế. Cô ta nhảy xuống cái hố nông đang muốn lột trang bị của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bỗng nhiên từ phía sau chuyển đến một tiếng răng rắc. Tượng đá của Hoàng Thái Cực nứt ra, vết nứt nhanh chóng chạy đi, giáp đá ùn ùn bong chóc ra. Ở phía sau tượng đá có một cô gái tuyệt đẹp, con người màu đỏ bừng đang đứng đó. Cô ta đã đánh thức Hoàng Thái Cực. Lại là khối âm thi này liên tiếp phá hư chuyện tốt của cô ta. Hoàng Thái Cực mở mắt nhanh chóng đảo qua quanh mình, ngay sau đó đặt trên người Y Xuyên Mỹ và Nguyên Thủy Thiên Tôn. Sương mù màu đen biến mất rồi. Ý nghĩa này chợt lóe lên, không kịp nghĩ nhiều, hắn nhấc chân nặng nề đạp một bước. Thổ linh lực lập tức bao trùm lên thi thể của Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngăn trở Y Xuyên Mỹ. Ngay sau đó đưa tay chộp tới, khiến cho giáp đá hóa thành kiếm đá bổ thẳng về phía Y Xuyên Mỹ. Thân thể Y Xuyên Mỹ tiêu tan như bọt nước, chân thân xuất hiện bên ngoài hố, hướng về cửa lớn mà bỏ chạy như điên. Cô ta rời đi cực kỳ quyết đoán. Sinh mệnh nguyên dịch tuy đã chữa khỏi thương thế của cô ta, nhưng thể lực và tinh thần lực hao tổn thì lại chưa khôi phục. Mà Hoàng Thái Cực là một thổ quái, sức bền thì vô cùng vô tận. Chiến đấu với hắn bây giờ thì chỉ có con đường chết mà thôi. Sau khi Hoàng Thái Cực ngủ say, lĩnh vực mãn luyện hóa liền biến mất. Thổ quái lại vụng về có tiếng, không có sở trường về tốc độ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Y Xuyên Mỹ trèo qua tường sân biến mất trong đêm. Ngân Giao quận chúa giơ cái loa nhỏ lên. Linh thể quán vẫn còn, nhưng không cách nào thức tỉnh. Hắn đã xảy ra vấn đề. Hắn đã chết phải không? Hoàng Thái Cực nhìn cô một cái, khuôn mặt tuyệt đẹp của âm thi không biểu cảm. Nhưng thân là thổ quái, hắn có thể cảm ứng được tinh thần dao động mãnh liệt. Ngân Giao quận chúa giơ cái loa nhỏ thúc giục, đánh thức thân thể hắn. Bằng không, hắn chỉ có thể chuyển hóa thành linh phó. Hoàng Thái Cực gật đầu, vứt bỏ kiếm đá, lấy ra sinh mệnh nguyên dịch, giải trừ lớp vỏ đá hoàng thổ chi linh ngưng tụ thành, rót vào cơ thể của Nguyên Thủy Thiên Tôn, chờ đợi một lát mà không thấy hắn thức tỉnh. Thân thể của Nguyên Thủy Thiên Tôn đã hoàn toàn chết đi, hắn rốt cuộc đã làm gì? Hoàng Thái Cực nhíu mày, nhìn về phía âm thi biết nói chuyện kia. Hắn nói phải nghĩ cách áp chế sương mù đen, hắn nói cho tôi biết mặc kệ thành công hay không, chỉ cần sau khi gương biến mất thì lập tức đánh thức anh. Ngân Giao quận chúa ngơ ngác đứng đó, con ngươi màu đỏ tươi cũng ảm đạm đi vài phần. Áp chế sương mù đen, bàn tay Hoàng Thái Cực dán sát vào phần eo của thi thể cháy đen, tập trung tinh thần cảm ứng, phát hiện có một luồng khí tức chí âm chí hàn xoay quanh, bàn tay hắn nhanh chóng khô quắt lại. Sương mù màu đen đang ở trong cơ thể hắn, dung hợp với thận của hắn, hắn đã thành công. Vị thổ quái nghiêm túc cứng ngắc này hiếm thấy lộ ra vẻ rung động, hắn vậy mà thực sự làm được. Lấy thân thể cấp 4 áp chế boss có được đặc tính của chúa tể, hắn tự nhận là mình cũng không làm được. Hoàng Thái Cực đột nhiên nhớ tới Phó Thanh Dương ở trong group đánh giá đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn, càng là nghịch cảnh càng bùng nổ tiềm lực. Ánh mắt Ngân Giao quận chúa nhìn về phía Hoàng Thái Cực, dẫn hắn đi Thần Kiếm Sơn Trang, có lẽ có ai đó có thể cứu hắn, có lẽ trong Sơn Trang có biện pháp bóc ra sương mù màu đen, mau dẫn hắn đi. Tôi sẽ đi, cô đừng vội. Tôi không có vội. Cô rất vội. Tôi không vội mà. Hoàng Thái Cực không tranh cãi nhau nữa, khẽ gật đầu, bàn tay dán sát vào ngực của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bùn lầy cuồn cuộn phủ đến bao bọc thi thể cháy đen, ngưng tụ thành một cái quan tài đất dài 2 mét. Hoàng Thái Cực khiêng quan tài đất mang theo Ngân Giao quận chúa, chậm rãi đi ra khỏi nghĩa trang. Lộp cộp. 5 ngày sau, đường cái uốn lượn bằng phẳng, một con tuấn mã màu vàng nâu, 4 vó như bay bốc lên một làn khói bụi. Trên lưng ngựa, một cô gái mặt mày hàm xuân, da trắng xinh đẹp, ghì chặt dây cương kẹp lấy bụng ngựa. Cô vừa quất roi vừa theo lưng ngựa mà phập phồng lên xuống. Họ. Cô dừng lại bên cạnh đường cái, chăm chú nhìn hư không phía trước, con ngươi mất đi tiêu cự. Ở trong tầm nhìn của Y Xuyên Mỹ là một tấm bản đồ hình chiếu 3D, Bên trên có vẽ sông núi rừng rậm, thôn trang đường cái, trong đó có một dòng được đánh dấu đỏ, thần kiếm sơn trang. Vị trí thần kiếm sơn trang là quyền hạn linh cảnh mở ra sau khi cô ta hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến. Tuyến đường ở bên trái, xuyên qua mảng rừng rậm đó, tiến lên nửa giờ là tới. Y Xuyên Mỹ ngồi trên lưng ngựa nhìn sang trái. Cuối tầm mắt có một rừng cây, nhưng đường đi thông rừng cây lại gồ ghề, cỏ dại uốn lượn, không có đường cho đất nện để ngựa chạy. Nơi này vốn là có đường, nhưng thần kiếm sơn trang diệp môn 3 năm, không ai hỏi thăm tới thì con đường ban đầu trở nên hoang phế. Y Xuyên Mỹ trầm ngâm một lát xoay người xuống ngựa, nhẹ nhàng ấn vào trán ngựa một cái. Con ngựa màu vàng chấn kinh hí dài, lộp cộp thoát ly khỏi đường cái, hướng về cánh rừng mà chạy đi. Y Xuyên Mỹ mạnh mẽ chạy ở vùng đất hoang cỏ dại tùm, đuổi theo không bỏ. Tới gần cánh rừng, đột nhiên con ngựa vàng nâu đang chạy như điên cắm đầu ngã khuỵu xuống, miệng sùi bọt mép, tứ chi co giật. Y Xuyên Mỹ cẩn thận tới gần, thấy được những con rắn độc năm màu sặc sỡ bò dưới bụi cỏ. Vảy của chúng còn phản xạ ánh mặt trời, chỗ cổ con ngựa có một con rắn bảy màu sặc sỡ nhỏ dài đã cắn vào. Hiển nhiên là có thông linh sư sớm đến thần kiếm sơn trang và trên đường bố trí cạm bẫy. Y Xuyên Mỹ chậc một tiếng mà nhíu mày, cô ta ghét nhất chính là cạm bẫy, bởi vì huyễn thuật sư đã không có lực phòng ngự cường đại, lại không có thân thủ mạnh mẽ và không có năng lực tự lành đáng sợ nữa. Làm không tốt thì rất có thể sẽ lật thuyền trong mương, chết ở cạm bẫy của đồng bạn hoặc kẻ địch bố trí. Cô ta lui về sau vài bước rồi tiến lên bay vọt qua khu vực có rắn độc lượn lờ, tiếp tục đi về phía trước. Lại qua vài phút, cô ta thấy phía trước xuất hiện cái hố lớn đã cháy đen, bên hố phân tán mấy cái thi thể bị phá thành mảnh nhỏ. Biết chôn mình thì xem ra là hỏa sư, à không, là hỏa ma có đầu óc. Y Xuyên Mỹ tự lẩm bẩm một tiếng, nghề nghiệp hợp pháp cũng đến thần kiếm sơn trang rồi. Tiêu cục Hoàng Kỳ bị trì hoãn ở khách điếm 2 ngày là bởi vì mưa to, vừa đi vừa dừng, ở Nghĩa Trang nghỉ ngơi một đêm, lại thêm cô ta sau khi thoát khỏi Nghĩa Trang, trốn đi điều tức một đêm. Tính như vậy thì mấy tiểu đội khác nếu chạy hết tốc độ, hẳn là so với cô ta thì đến thần kiếm sơn trang trước 2 ngày. Hai đại trận danh, hợp pháp và tự do, có lẽ đã ở thần kiếm sơn trang đánh nhau 2 ngày. Không biết tình hình chiến đấu ở thần kiếm sơn trang như thế nào? Nghĩ tới đây tâm tình của Y Xuyên Mỹ lại có chút vội vàng. Vì thế lấy ra một cái áo khoác dệt bằng lông vũ khoác lên lưng. Đạo cụ này có tên là Ưng Chi Vũ, đạo cụ phẩm chất thú vương, công năng là hóa thân thành chim ưng, có tác dụng trong thời gian 5 phút đồng hồ. Ưng thân có lực công kích yếu cho nên phẩm chất bình thường, nhưng mà năng lực bay lượn 5 phút đối với thánh giả mà nói là một kỹ năng phụ trợ được người ta tha thiết ước mơ. Trong tích tắc khoác áo lông vũ dung nhập vào làn da, hóa thành từng cây linh vũ, làm quần áo của ta bị xé rách. Đôi chân đẹp vặn vẹo thu hẹp lại biến thành cái móng chim ưng, hai cánh tay mở ra hóa thành cánh chim dài 3 mét. Khuôn mặt quyến rũ của cô ta kịch liệt biến hóa mọc ra lông tơ linh vũ, con ngươi biến thành con ngươi dựng thẳng màu hoàng kim, đôi môi kiểu diễm cứng đờ hóa thành cái mỏ bén nhọn. Trong một tiếng ưng kêu, cô ta đã biến thành một con chim ưng lớn, dương cánh bay lên, vỗ cánh lướt qua rừng cây, bay qua dãy núi hướng về thần kiếm sơn trang. Rất nhanh, một mảng lớn quần thể kiến trúc xuất hiện trong tầm nhìn của Y Xuyên Mỹ. Đây là một tòa sơn trang cổ đại đồ sộ, diện tích rất rộng, nhưng bị bỏ hoang đã được một thời gian. Thực vật sinh trưởng dã man đã che đi đỉnh đài lầu các, khe hở của gạch thì mọc ra cỏ dại rong rêu. Ao hồ của vườn hoa thì khô cạn, mái hiên lầu các rộng đầy lá rụng, một bộ cảnh tượng hoang vắng thê lương. Y Xuyên Mỹ lượn vòng ra xa, ưng thân giao cho cô ta thị lực rất tốt, quan sát được cảnh tượng trong sơn trang. Đột nhiên, đôi mắt ưng của cô ta co lại, thấy trục đường chính của sơn trang có mười mấy cỗ thi thể đang nằm ngổn ngang. Như cô ta dự liệu, mấy đội ngũ khác đã sớm đến sơn trang và cũng mở ra xung đột. Sơn trang Tây Viện, kiếm các. Kiếm các nhìn từ bề ngoài giống như một tòa bảo tháp 3 tầng do gạch xanh và gỗ hỗn hợp dựng thành, đình nhọn mái cong, đại khí mênh mông. Bên trong kiếm các không có bàn ghế hay đồ gia dụng, trên cái sân đường tròn, đường kính 50 mét, cắm đầy kiếm rậm rạp chẳng chịt. Từ trên chất liệu có thể chia ra là kiếm đồng xanh, kiếm đồng thau, kiếm đá, kiếm sắt, kiếm thép tốt. Từ trên hình thức cũng có thể chia ra làm bát hán phương kiếm, đường đao, cự kiếm, đoạn kiếm, uyên ương kiếm. Thanh niên có mái tóc đỏ đang đứng ngạo nghễ ở cửa lầu các, đánh giá động tĩnh ở bên ngoài. Hắn mặc trang phục của tiêu cục Xích Viêm, hai tay đeo bao tay che nửa ngón tay màu đỏ lửa, ngũ quan tuấn lãng, mặt mày tràn ngập vẻ nóng cháy, giống như là một lời không hợp sẽ nhảy lên đánh người vậy. Ở phía sau cách hắn mấy mét, thanh niên mặc trang phục màu đen đang ngồi xếp bằng, ngực thêu cuộn sóng màu trắng, mặt mày âm trầm, sắc mặt tái. Vừa nhìn là biết loại người vui giận thất thường, không dễ để mà ở chung. Cách hai người không xa là bảy vị tiêu sư bị trọng thương, ngồi xếp bằng điều tức, đều mặc trang phục màu đen, là người của tiêu cục Viễn Hải. Phế vật, thành viên mặt mày âm trầm, nâng mắt nhìn thanh niên tóc đỏ cửa một cái lạnh lùng nói. Tất cả đều là phế vật, Khương Cự ngươi cũng là phế vật, ta sao có thể ghép chúng với các ngươi, cái đám cặn bã này. Trong giọng nói âm lãnh mang theo lửa giận và bực bội, tình huống của trận doanh hợp pháp cực kỳ nguy cấp. Trong năm đội ngũ thì chỉ có tiêu cục Viễn Hải và tiêu cục Xích Viêm là thành công đến thần kiếm Sơn Trang. Trong ba đội ngũ còn lại, tiêu cục Linh Viên và tiêu cục Tam Kiếm ở trên đường đã bị diệt. Hành giả hợp pháp trở về linh cảnh, nghề nghiệp tà ác lẻn vào trong đội ngũ, thành công hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến, mang theo quan tài đến thần kiếm Sơn Trang. Mà hỏa công tử Khương Cự của tiêu cục Xích Viêm tuy đã đến được thần kiếm Sơn Trang, nhưng hắn là bị tiêu cục đuổi ra. Hắn ở trên đường áp tải bị nghề nghiệp tự do trong đội ngũ tính kế, rồi bị người sói đánh thành người sói, lọt vào mọi người của tiêu cục vây công, rơi vào đường cùng phải giết ra khỏi vòng vây, chạy tới thần kiếm Sơn Trang. Trước mắt, đội duy nhất hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến chính là tiêu cục Viễn Hải. Nhưng tiêu cục Viễn Hải cùng với hỏa công tử ở thần kiếm Sơn Trang lại gặp bốn kẻ nghề nghiệp tà ác cùng với các tiêu sư của tiêu cục Xích Viêm vây công, một cây không chống vững nhà, quan tài áp tải đã bị cướp đi. Vì thế, vừa chiến vừa lui trốn vào kiếm các, dựa vào kiếm trận nơi đây để chống lại kẻ địch và kéo dài hơi tàn. Cầm miệng đi cho lão tử, Khương Cự nhíu mày cố nén cảm xúc nóng nảy mà nói. Lão tử ghét nhất là phó bản nhiều người, loạn hết cả lên. Khó hiểu là đám hỏa sư kia của tiêu cục Xích Viêm quả thực không có đầu óc, người ta nói cái gì thì tin cái đó, đần độn. Chẳng qua tốt xấu gì, còn có tiêu cục Hoàng Kỳ chưa tới, chúng ta chưa chắc sẽ thua. Bây giờ là 2-4, bọn họ bên này không chút phần thắng, chỉ có thể dựa vào kiếm các tử thủ. Tiêu cục Hoàng Kỳ đã trở thành điểm mấu chốt của trận doanh hợp pháp, khởi tử hồi sinh. Thanh niên khí chất âm trầm lạnh lùng nói, vĩnh viễn đừng có gửi gắm hy vọng trên thân của người khác, nếu tiêu cục Hoàng Kỳ cũng thua. Hắn chưa nói tiếp, nhìn về phía Khương Kỵ mà nói, nếu như tiêu cục Hoàng Kỳ may mắn đến được thần kiếm Sơn Trang, Khương Cự, ngươi phụ trách đi ra ngoài tiếp ứng, ngươi hẳn là biết tiêu cục Hoàng Kỳ là hy vọng cuối cùng của chúng ta. Thái Long Thần, ngươi muốn coi ta là vật hy sinh sao? Khương Cự nhíu mày, không nói đến tiêu cục Hoàng Kỳ khi nào mới đến, hắn một mình một ngựa ra ngoài tiếp ứng, đối mặt với quân địch ở nghề nghiệp tà ác bốn phía vây công, thì xác suất đại khái rất khó mà sống sót trở về. Ánh mắt của Thái Long Thần hiện lên vẻ lạnh lùng. Ta nơi này không nuôi phế nhân, nếu như ngươi không muốn, lần sau bọn họ đánh vào, ta sẽ không thao túng kiếm trận để giúp ngươi. Cái trán Khương Cự nổi lên gân xanh, nhìn hắn vài giây rồi nhếch miệng cười nói. Chờ ra khỏi phó bản, lão tử muốn đánh chết ngươi. Thái Long Thần cười lạnh một tiếng, phụng bồi mọi lúc. Lúc này hai người nghe được tiếng chim ưng cao vút. Ngoài kiếm các, một ông lão tóc pha râm ngồi xếp bằng trên một cái quan tài đen, trước người có cắm một thanh trường đao màu đỏ dài tới 4 thước. Hình thể của lão khôi ngô to lớn, tóc pha râm cột thành đuôi ngựa, mày rậm mắt sắc, một vệt phù văn mê hoặc ở trên trán tựa như một cái hình xăm. Tuy là người cao tuổi nhưng vừa nhìn là biết đại gia có thể nhổ được cả gốc cây dương liễu. Ông lão ngẩng đầu lên cất cao giọng nói, người bên trên là bạn thì đáp ở nầu các phía sau ta, còn là kẻ địch thì đáp ở nóc kiếm các phía trước ta. Âm thanh cuồn cuộn như sấm quanh quẩn phía chân trời. Con chim ưng lớn lượn trên bầu trời kêu lên một tiếng rồi lao xuống, đáp ở nóc lầu các phía sau ông lão. Ngay sau đó hào quang vặn vẹo một trận, chim ưng to lớn hóa thành một cô gái xinh đẹp, khoác áo bằng lông vũ. Cô ta mỉm cười nhìn ông lão khôi ngô. Đã lâu không gặp, tham lam thần tướng. Ồ, người sao lại lấy mặt mũi thật để xuất hiện? Y xuyên Mỹ. Ông lão để tóc đuôi ngựa, hoa dâm, ánh mắt dừng lại. Ở trên áo khoác lồng vũ, lộ ra một vệt tham lam khát vọng. Sau đó lại biểu lộ tham lam đối với dáng người cao giáo yểu điệu của Y xuyên Mỹ. Lão cười ha hả mà nói. Ngươi ở trong mắt ta chính là một bảo tàng, làm cho người ta muốn ngừng mà ngừng không được. Đạo cụ có thể phi hành không nhiều, thu lại đi. Bằng không đại đao của ta, đói khát khó nhịn. Y xuyên Mỹ sờ lên gò má giật mình nói. Sau khi đến Sơn Trang, thân phận ngụy trang liền biến mất sau. Cô ta sau đó liền ném chi tiết này ra sau đầu, cười khanh khách mà nói. Ta càng hy vọng một cây đại đao khác của ngươi, đói khát khó nhịn. Nói xong cô ta cởi áo khoác thu vào ô vật phẩm. Cao tầng binh chủ giáo đều có chỗ thiếu hụt tính cách đáng sợ, có đôi khi sẽ áp chế lý trí, không cần thiết phải cố ý mặc đạo cụ để mà dụ dỗ đối phương. Nội chiến xảy ra thì bất ổn. Y Xuyên Mỹ đầu tiên là nhìn kiếm các ở phía xa, tiếp theo nhìn quanh bốn phía cười nói. Xem ra, ta đến đúng thời điểm, không cần phải trốn nữa. Ta có thể cảm ứng được tinh thần dao động của các ngươi rồi. Ra đi. Vừa dứt lời thì lóc nhà dưới chân khẽ động, mái ngói ầm ầm phá hư. Một con mãng xà khổng lồ to như vại nước lao lên. Mãng xà khổng lồ thân người đuôi rắn, vảy màu nâu đen dưới ánh mặt trời lóe ra hào quang kim loại. Trong lúc vặn vẹo cơ thịt mấp máy trông cực kỳ mạnh mẽ. Thân người là hình tượng phụ nữ xinh đẹp, con ngươi dựng thẳng màu vàng nhạt. Đuôi mắt còn mọc ra mấy miếng vảy sặc sỡ và đẹp đẽ, lông mày thanh tú, đôi môi đỏ tươi, có một loại vẻ đẹp kinh tông động phách nhưng lại làm người ta nổi cả da gà. Thánh giả cao cấp của Linh Năng Hội, phân hội khu Tây, xà nữ. Xà nữ ăn mặc rất mát mẻ, chỉ có mỗi cái áo quây ngực màu đen, thịt mềm no đủ và chắc nịch, nặng trịch trói buộc trong cái áo quây ngực. Da thịt lộ ra thì trắng như sứ, vòng eo nhỏ nhắn và cái rốn gợi cảm. Trong cái lỗ bị xà nữ phá vỡ ra, lại xông ra hai đạo bóng người. Một tráng hán có khuôn mặt đầy hình xăm, ánh mắt hung bạo hiếu chiến, cầm trong tay một cây mã tấu, mặc quần áo gọn gàng màu trắng, chỗ ngực có thêu ba thanh kiếm nhỏ. Một cô gái ong thân thể thướt tha, hoa văn vàng đen giao nhau, lan tỏa toàn thân, đôi mắt tối đen như đá quý, khuôn mặt tinh xảo yêu dị, cái trán có hai xúc tu cong. Cô có thân thể và tứ chi giống người, cũng có cái bụng ong no đủ và khêu gợi. Phần đuôi có khảm một cây gai độc, đen, bén nhọn. Y Xuyên Mỹ không biểu lộ gì, lui về phía sau cười nói. Đừng tới gần ta như vậy, ta sẽ nhịn không được kéo các người vào mộng cảnh. Cô ta nhìn về phía tráng hán mình đầy hình xăm và cô gái ong, cười hỏi. Hai người là ai? Tráng hán hình xăm kêu hắc một tiếng. Minh chủ của đại đao minh, ID linh cảnh, bách nhân trảm, yêu mê hoặc cấp năng, chấp sự. Y Xuyên Mỹ không biết ta cũng là rất bình thường. Ta vẫn luôn hoạt động ở Tây Bắc. Tham Lam thần tướng lại nói, đây là phó bản thăng cấp 5 lên 6 của hắn. Cấp 5 đỉnh phong, yêu mê hoặc Tây Bắc là thế lực phụ thuộc binh chủ giáo sao? Y Xuyên Mỹ khẽ gật đầu rồi nhìn về phía ông chúa. Ông chúa tuyệt đẹp lạnh nhạt thản nhiên nói, tán tu, 5 lên 6, ngươi không cần biết ID linh cảnh của ta. Y Xuyên Mỹ nheo mắt cười nói, ta thích sự cuồng vọng của ngươi, à, còn một người nữa đâu? Chết rồi, trong bờ môi đỏ mọng của xa nữ thẻ ra cái lưỡi rắn, giọng nói yêu mị. Tên kia nhiệm vụ thất bại cũng chạy không thoát. Hẳn là trưởng mộng sứ. Ngươi một mình tới đây nói rõ nhiệm vụ thất bại rồi nhỉ? Kẻ địch của tiêu cục Hoàng Kỳ là ai? Y Xuyên Mỹ trầm ngâm một phen. Nhiệm vụ phụ tuyến đã hoàn thành nhưng cũng là thất bại. Ta thậm chí không biết có tính là hoàn thành hay không. Đã có book à? Xà nữ nhíu mày. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Đám nghề nghiệp tà ác cũng ồn ồn nhìn qua. Y Xuyên Mỹ lại không đáp, mỉm cười hỏi lại. Tình huống trong sơn trang thế nào? Vậy trong kiếm các là những ai? Nhiệm vụ chủ tuyến của các ngươi là gì? Có thăm dò rõ được kịch tình của thần kiếm Sơn Trang hay không? Cô ta lúc hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến thì linh cảnh đã cho nhiệm vụ chủ tuyến, đó là mời tới thần kiếm Sơn Trang đánh thức ma đầu bị phong ấn. Không khó để nhìn ra trong quan tài mà năm đại tiêu cục áp tải có phong ấn một bộ phận của ma đầu. Nhiệm vụ của người nghiệp tự do là cởi bỏ phong ấn trong quan tài, phóng thích hung vật bên trong, chính là bước đầu tiên để đánh thức ma đầu. Nhưng mà trừ nhiệm vụ chủ tuyến thì cô ta hoàn toàn không biết gì với kịch tình của thần kiếm Sơn Trang. Ở trong phó bản đẳng cấp cao, không biết chính là một cái tai họa ngầm. Nhóm người này vây kiếm các lại mà lại không công kích, hiển nhiên là đã lâm vào cục diện bế tắc. Làm kẻ mới tới, cô ta cần phòng bị các đồng đội lấy cô ta ra để mà tế trời. Dùng mạng cô ta để đi lấp hố, dựa vào cái này để đánh vỡ cục diện bế tắc. Loại chuyện này trong phó bản nhiều người nhìn mãi thành quen, nghề nghiệp tự do cơ bản là không có điểm mấu chốt gì cả. Xà nữ cuộn thành một đống, thân thể yểu điệu trắng như sứ dựng lên cao, ánh mắt nhìn về phía kiếm các. Trong năm tiểu đội, tiêu cục Tam Kiếm cùng với tiêu cục Linh Viên thì bị diệt, bị ta cùng với Tham Lam thần tướng diệt đi, quyền chủ động của tiêu cục Xích Viêm thì bị cô ta giành được. Xà nữ quay đầu nhìn về phía tiểu viên một cái. Y Xuyên Mỹ đánh giá cô gái ong, kinh ngạc nói, ngươi vậy mà có thể áp chế Khương Cự. Tiểu viên lãnh diễm cao ngạo không thèm để ý tới. Xà nữ lại tiếp tục nói, co đầu rút cổ trong kiếm các là Thái Long Thần của tiêu cục Viễn Hải và Khương Cự của tiêu cục Xích Viêm. Thái Long Thần, Y Xuyên Mỹ lập tức hưng phấn hẳn lên, cười khanh khách nói, phó bản lần này cũng thật là thú vị, tất cả đều là công tử ca quan phương, vì sao lại không giết vào? Khương Cự là con trai bang chủ Xích Hỏa Bang, Thái Long Thần thì là cháu nội của Thái trưởng lão Thủy Thần Cung. Thái trưởng lão đứng trong hàng tổng bộ thập lão, một trong những người có quyền thế nhất của quan phương. Thái Long Thần hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến, đạt được quyền khống chế kiếm các. Trận pháp ở đó cực kỳ cường đại, nếu cường công thì có thể lật thuyền trong mương. Dứt khoát liền giằng co, chờ đợi tình huống của Tiêu cục Hoàng Kỳ, Tham Lam thần tướng nói. Người tới vừa đúng lúc, kiếm trận không ngăn được Mộng Cảnh, Y Xuyên Mỹ, dựa vào ngươi để phá cục thôi. Trong một ngày đôi bên giằng co, trận doanh tà ác đã từng cường công kiếm các, từng dùng khói độc, trùng độc nhưng đều không thu được hiệu quả. Khương Cự là hỏa sư, khắc chế được cổ trùng, Thái Long Thần lại là ôn thần, bệnh tật cũng không kém gì cổ độc của Vu Cổ Sư, hơn nữa càng thêm khó có thể phòng bị, mang khẩu trang cũng không thể phòng được. Lại thêm hỏa ma tóc đỏ là con trai của Minh Chủ, chiến lực rất kinh người, lại có kiếm các phụ trợ. Trận doanh tự do bên này tuy chiếm hết ưu thế, thì cũng phải thừa nhận đối phương là một khúc xương khó gặp. Lúc này tác dụng của trưởng mộng sứ liền thể hiện ra. Y Xuyên Mỹ nhìn kiếm các phía xa một cái rồi hỏi, ngươi vừa rồi có nói Thái Long Thần lấy được quyền khống chế kiếm các, ta còn chưa làm rõ tình huống phó bản này. Thần kiếm Sơn Trang diệt môn là chuyện gì? Người ủy thác Tiêu cục là thế lực nào? Ma đầu trong nhiệm vụ chủ tuyến là chi tiết sau. Xà nữ thản nhiên nói, Tham Lam thần tướng là kẻ đầu tiên tiến vào thần kiếm Sơn Trang. Hắn là trong từ đường Sơn Trang phát hiện một bức quyết thư, bên trên ghi lại tình hình diệt môn của thần kiếm Sơn Trang. Cô ta quay đầu nhìn về phía Tham Lam thần tướng, che miệng cười khẽ. Thần tướng, cho cô ta xem một chút đi, nữ nhân này đang đề phòng chúng ta đó. Tham Lam từ ô vật phẩm lấy ra một cuộn giấy tuyên thành, nhẹ nhàng ném qua. Giấy tuyên thành được gió nâng lên, không nhanh không chậm bay lên nóc nhà, rồi bị Y Xuyên Mỹ vươn tay bắt lấy. Cô ta mở ra cuộn giấy tuyên thành, tập trung tinh thần mà đọc. Nội dung, bức thư, máu, dùng thẻ chữ khải viết thành. Tác giả là trang chủ của thần kiếm Sơn Trang, Mộ Dung, Văn Tỉnh. Kẻ sáng lập ra thần kiếm Sơn Trang là đại hiệp một thế hệ, Mộ Dung Phú. Người này xuất thân ở thời ngũ đại thập quốc, là dân thường nhưng cơ duyên thâm hậu, lại tập được ngũ hành chi thuật, lại lấy kiếm thuật để độc bá Giang Nam. Sau khi Tống lập nước, thiên hạ yên ổn, Mộ Dung Phú trở về quê hương, thành lập nên thần kiếm Sơn Trang. Mộ Dung Phú trước khi mất đã dặn dò hậu nhân của mình, thần kiếm Sơn Trang cần phải lấy kiếm thuật để mà đặt chân giang hồ, con cháu đời đời không thể tu hành, ngũ hành bí thuật, và cũng mang bí thuật vào quan tài. Đến Mộ Dung Văn Tình thế hệ này, thần kiếm Sơn Trang đã sừng sững giữa giang hồ 200 năm, tuy không bằng các tiên môn cao cao tại thượng kia, nhưng ở khu vực Giang Nam cực kỳ danh tiếng. Mộ Dung Văn Tình có một đứa con trai tên là Mộ Dung Long, tư chất siêu quần, tâm cao khí ngạo, lúc tuổi trẻ xông pha giang hồ, gặp người trong tiên môn bị suy sụp rồi quay về nhà tiềm tu. Mộ Dung Văn Tình mới đầu không bận tâm, cái gọi là người hành tẩu ở giang hồ thì nào có đao, đạo nào là không trúng đao. Chúng đau rồi thì biết giang hồ không phải là đánh đánh giết giết, là đạo lý đối nhân xử thế thì cũng rất tốt. Nào ngờ, Mộ Dung Long chấp niệm thành ma, một lòng muốn tu thành tuyệt thế thần công, trả thù tiên môn. Nhưng mà luận dân sĩ giang hồ làm sao có thể đối kháng với tiên môn. Vì thế hắn âm thầm đào phần mộ tổ tiên Mộ Dung Phú, trộm ra ngũ hành bí thuật, khổ tu 6 năm, rốt cuộc tẩu hỏa nhập ma, ở trong sơn trang đại khai sát giới. Mộ Dung Văn Tình dẫn dắt cao thủ và đệ tử trong tộc chấn áp Mộ Dung Long điên cuồng, cao thủ trong Sơn Trang hầu như là thương vong hết. Mộ Dung Văn Tình tự biết thần kiếm Sơn Trang đã gặp phải biến cố lớn như thế này thì nhất định là sẽ rước lấy kẻ thù và những người dắp tâm bất lương mơ ước. Chút ít tộc nhân còn sống sót không thể bảo vệ xác của Mộ Dung Long và ngũ hành bí thuật. Vì không để giang hồ đại loạn, hắn đã tiêu hủy đi thân thể Mộ Dung Long, rút ra ngũ hành chi linh cùng với hồn phách, tách ra để mà phong ấn, rồi giao cho tộc nhân mang đi. Đồng thời hắn cũng đuổi đi đệ tử trong Sơn Trang, thư tín bạn tốt trên giang hồ, nói là muốn dẫn Mộ Dung gia tộc lánh đời ẩn cư, rời cả tộc ra khỏi Sơn Trang. Sắp xếp tốt tất cả công việc, Mộ Dung Văn Tình ở từ đường vắng lặng từ trần, trước khi mất đã viết xuống bức huyết thư này. Đây là một bức thư sám hối hướng về tổ tiên xin lỗi. Có trách lại gọi là ngũ hành chi loạn, trong phó bản này có thể cất giấu bí mật của năm đại nghề nghiệp hợp pháp. Đúng là có chút thú vị rồi. Y Xuyên Mỹ dâng lên hứng thú, là linh cảnh hành giả có kinh nghiệm phong phú, cô ta biết phó bản bắt nguồn từ lịch sử, chuyện xảy ra ở thần kiếm Sơn Trang hẳn cũng tồn tại chân thật trong lịch sử. Người thần bí ủy thác cho năm đại tiêu cục hẳn là người năm đó mơ ước ngũ hành bí thuật, chẳng qua ở trong phó bản bọn họ tựa như không có nhiều đất diễn, cho nên chỉ đảm đương vai trò bối cảnh. Xà nữ bò trên nóc nhà, cái đuôi rắn thon dài khỏe mạnh đè lên mái ngói kèn két. Trong bức thư máu đề cập đến một tin tức, Mộ Dung Phú cơ duyên thu hậu, thâm hậu, tu tập ngũ hành bí thuật. Hắn có thể tập Vì sao Mộ Dung Long kia lại tẩu hỏa nhập ma? Mang theo ngũ hành bí pháp vào quan tài cũng là một điểm đáng ngờ nữa. Mộ Dung Phú tựa như đoán trước được là hậu nhân của mình không có tu hành thành công. Cô gái, ông tiểu viên bổ sung thêm một câu. Ngũ hành bí thuật thực là làm người ta thèm nhỏ dãi. Tham Lam thần tướng liếm môi, trong mắt lóe ra nét tham lam mãnh liệt, sau đó là tiếc nuối sờ sờ cái đuôi ngựa. Đáng tiếc ta là yêu mê hoặc. Xà nữ thè cái lưỡi rắn xì xì cười yêu mị nói. Đây có lẽ là nhiệm vụ ẩn đáng chờ, cho chúng ta giải quyết xong đám công tử ca hợp pháp thì lại đi tới mộ của Mộ Dung Phú để thăm dò. Ok, như vậy chúng ta tạm thời sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hy vọng là anh em có thể thấy hay. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe.